Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, Đại Đạo Chi Thai. Hiện tại có thể thật tốt nói chuyện rồi. Liễu Thanh cầm lấy chén ngọc nhẹ nhàng miễn một miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương. Mễ La sắc mặt biến đổi, có chút buồn bực, vừa mới nàng thật đang cảm giác đến một loại khí tức tử vong. Nếu không phải Liễu Thanh lưu thủ, khả năng vừa mới nàng đã chết. Trong nội tâm nàng vừa tức vừa giận, cũng không dám bão nổi. Ta người này là thương hương tiếc ngọc, rất dễ nói chuyện. Liễu Thanh cười nhạt nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mễ La bó tay rồi. Kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Người dễ nói chuyện, náo đây, dễ nói chuyện sẽ trực tiếp đánh nổ nàng. Còn thương hương tiếc ngọc, đều muốn nàng cho đánh nổ một lần. Kém chút liền ngoèo rồi. Bất quá thực lực không đủ, chỉ có thể cúi đầu. Cái kia sợ liền phải sợ. Một bên Á nín cười, nhịn được thân thể run nhẹ nhẹ, trên mặt nín đến đỏ bừng. Nàng kém chút không có cười phun. Đối với Mễ La tao ngộ tâm lý mừng thầm, cũng không thể ta một người bị đánh đi. Nếu là bằng hữu, có nạn cùng chịu là cần phải nha. Mễ La lườm hắn một cái, thầm mắng không hiểu phong tình, mà lại ra tay tặc hung ác. Á, đây chính là ngươi mang tới bằng hữu. Mễ La đem lửa giận đối với Á phát tiết, mà Á mở ra tay, vô tội nói, vừa mới nói cho ngươi rất rõ ràng, ai để ngươi động thủ tới, ta đều bị hắn truy sát hơn phân nửa vũ trụ, ngươi bây giờ còn chưa chết đã rất khá, phải biết, ta thế nhưng là bị diệt dòng dã 8 cái thiết bị kết nối. Tổn thất có bao nhiêu thảm trọng ngươi biết không? Á một mặt vẻ mặt vô tội, phảng phất tại nói ta so ngươi hại thảm được không? Mễ La, chấm ngoặc kép, nàng há to miệng, cuối cùng chỉ giữ trầm mặc. Không sai, vừa mới đích thật là nàng ra tay trước. Nếu không phải dạng này, Liễu Thanh căn bản không có xuất thủ. Là ta sai rồi. Mễ La sắc mặt buông lỏng, thành khẩn đứng lên nói xin lỗi. Không sao, có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Liễu Thanh khoát khoát tay, cũng không thèm để ý những thứ này. Không phục, đánh tới ngươi chịu phục. Ai, Á, ngươi hại thảm ta. Nàng thăm thẳm thở dài, cảm giác lúc này đem chính mình cho hố. Không, là Á hố nàng, muốn đến nơi này. Mễ La u oán nhìn lấy tri kỷ của mình cùng bằng hữu. Quá hố, mang hai nam nhân tới thì thôi, thế mà còn hố nàng. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Trong nội tâm nàng ai thán một tiếng, nhìn về phía Liễu Thanh, đã không cách nào phản kháng, cái kia liền học được nằm ngửa chứ sao? Liễu Thanh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, kỳ thật cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ là muốn để các ngươi hai cái mang cái đường, ta không cần các ngươi theo sông cuối con đường, cổ, chỉ cần mang ta đi là đủ rồi. Hắn ngữ khí bình thản, cũng không định để hai người bọn họ theo chính mình tiến vào cổ lộ cuối cùng. Song cũng không kể là Á vẫn là Mễ La, đối với cổ lộ cuối cùng đều có một loại bản năng hoảng sợ cùng bài xích. Các nàng là sợ, hoảng sợ đâm sâu vào. Phải biết, đệ nhất vũ trụ hủy diệt, hai người bọn họ cũng là trốn từ nơi nào đó tới. Tự nhiên không nguyện ý lại tiến vào cái chỗ kia. Hô, Mễ La nhẹ nhàng thở ra, cười nói, dạng này à, cái kia quá đơn giản. Cổ lộ cuối cùng ta có thể mang các ngươi đi, tùy thời đều có thể khởi hành. Nàng yên tâm lại, chỉ cần mình không cần tiến vào chỗ đó là đủ rồi. Còn lại không có quan hệ gì với nàng. Liễu Thanh phải chăng đi chịu chết càng không quan hệ, đó là chuyện của người ta. Vậy liền ngày mai xuất phát. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng làm ra quyết định, ngày mai thì xuất phát. Hiện ở chỗ này ở một ngày tốt hảo kế hoạch kế hoạch. Đúng rồi, trước mắt cổ lộ trên có không ít thế lực cường đại cùng cường giả liên hợp, dự định tấn công cổ lộ cuối trung cực phế tích. Mễ La bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Nàng nói ra, các ngươi nếu là thật sự muốn đi vào, có lẽ có thể mượn cơ hội này tiến vào trung cực phế tích nhìn một chút. Có điều, ta phải nhắc nhở các ngươi, nơi đó nguy hiểm vượt qua các ngươi tưởng tượng. liền xem như tôn chủ đi đồng dạng thập tử vô sinh. Nàng khuôn mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, đã người ta muốn xong, tự nhiên không có khả năng ngăn cản, bởi vì cái gọi là hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Cũng không biết Liễu Thanh có phải hay không cái kia đáng chết quỷ. Những thứ này không cần các ngươi quan tâm. Ngày mai thật tốt dẫn đường chính là. Liễu Thanh không có để ở trong lòng. Đã muốn xông vào một lần vậy khẳng định có chuẩn bị. Dù sao đối với cổ lộ bí mật. Không biết rõ ràng tâm lý rất không vững vàng. Huống chi. Hắc ám ngay tại thôn vệ lấy toàn bộ vũ trụ. Cổ lộ bên trong phải chăng có quan hệ với hắc ám trung cực bí mật ai cũng không nói chắc được. Có thể có một chút rất khẳng định. Hắc ám những cái kia khủng bố các chúa tể. Tất nhiên cùng cổ lộ có liên quan tới. Người đối hắc ám tai ách có bao nhiêu hiểu rõ. Liễu Thanh nghĩ nghĩ mở miệng hỏi thăm. Hắc ám tai ách. Mễ La hai mắt nhíu lại. Nàng và Á liếc nhau. Hai người đều trầm mặc. Rất lâu. Mới nghe Á thăm thẳm nói ra. Có lẽ các ngươi không biết. Đệ nhất vũ trụ hủy diệt một trong những nguyên nhân cũng là cùng hắc ám tai ách có quan hệ. Có, điều, hắc ám tai ách tựa hồ là theo trung cực bên trong phế tích tới. Cùng cổ lộ cuối bí mật có quan hệ. Mễ La mở miệng phụ họa nói. Liễu Thanh nghe xong mặt lộ vẻ trầm tư. Kéo dài không ngừng lóe ra. Một bên Trật Tự mở miệng nói. Bản tôn, có muốn hay không ta đi trước tìm một chút? Hắn trực tiếp đề nghị. Liễu Thanh lại lắc đầu. Không cần, ngày mai cùng đi liền biết. Vậy ta cho ba vị an bài một chút. Ngày mai xuất phát, Mễ La trực tiếp mở miệng nói ra. Được, mấy người không nói gì. Đồng ý xuống tới. Sau đó Mễ La đem Liễu Thanh, Trật Tự, Tà Nhãn ba cái phân biệt an bài ở lại nơi này. Liễu Thanh được an bài ở một tòa thiên điện bên trong nghỉ ngơi. Hắn khoanh chân ngồi giữa không trung. Trong mắt lưu động từng tia ánh sáng mang. Hệ thống. Ở chỗ này đánh dấu. Đến mang cổ lộ trên. Còn không có đánh dấu đây. Đinh. Tại cổ lộ đánh dấu thành công. Chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được đại đạo chi thai. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh thần sắc chấn động. Mắt lộ ra tinh quang. Đại đạo chi thai. Hắn kinh ngạc nhìn hệ thống không gian bên trong xuất hiện một vật. Một đoàn u ám vật chất. Bề ngoài xem ra tựa như là một cái thai mô. Bên trong bao hàm thần quang. Càn khôn vô cực. Đại đạo tự nhiên. Tại mặt ngoài còn có từng cái thần bí đạo văn lấp lóe. Lít nha lít nhít tạo thành đại đạo chi thai. Thứ nhìn một cái. Dường như bên trong dựng dục một cái sinh mệnh. Nhưng có cảm giác giống thật mà là giả. Trong thoáng chốc như là thấy được vô tận huyền ảo chi lý. Liễu Thanh tâm thần hoảng hốt. Trong sương mù như là nhìn thấy đại đạo chân lý. Tự thân đạo hạnh đột nhiên tại thời khắc này sôi trào lên. Ông, đại đạo chân giải tự mình vỡ vụn. Không ngừng nhảy lên cùng gây dựng lại. Dường như bị cộng minh nào đó. Thế mà sinh ra biến hóa khác thường. Thật kỳ diệu. Chẳng lẽ bên trong thật thai nghén một cái đại đạo hay sao? Liễu Thanh thăm thẳm tỉnh lại. Cả người đều cảm giác không đồng dạng. Tựa hồ càng gần sát nói. Thể nội 3000 đại đạo ma thần cùng nhau gào thét. Thế giới thụ ảo ảo ảo chập chờn. Giống như là tại điên cuồng múa. Khác ý nghĩ khẽ động. Bỗng nhiên đem cái này thần bí đại đạo chi thai đầu nhập vào thể nội hỗn độn giới. Oanh! Toàn bộ hỗn độn đột nhiên cuồng bạo lên. Giống! 3000 ma thần cùng nhau gào thét. Như là bị kích thích điên rồi. Ngay sau đó, 3000 đại đạo ma thần nguyên một đám bị đại đạo chi thai hấp dẫn. Trong khoảnh khắc liền bị hút vào trong đó. Hoàn toàn biến mất. Đông! Một trận tiếng tim đập theo đại đạo chi thai bên trong truyền đến. Chấn vỡ hư vô, vạch phá hỗn độn hư không truyền vào trong tâm thần. Liễu Thanh trái tim đi theo chấn động. Cả người đều mộng, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.